Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, Hồn Lệnh, 7 cái cấp 3 bộ lạc. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây trong mắt đều là hào quang lóe lên. Cấp 3 bộ lạc, xa xa phải mạnh hơn cấp 4 bộ lạc. Có thể nói từng cái cấp 3 bộ lạc đại biểu tài nguyên, đều là không cách nào tưởng tượng. Chiếm đoạt 7 cái cấp 3 bộ lạc, thần không bộ lạc đem cường đại đến loại tình trạng nào? Lúc này, 7 người đi ra, trong 7 người này, chính là cái này 7 cái cấp 3 bộ lạc đại biểu. 5 người là tộc trưởng, 2 người khác, lại không phải tộc trưởng. Đơn giản là mặt khác 2 cái bộ lạc là Đao Linh bộ lạc cùng Lôi Kiếm bộ lạc. 2 cái này bộ lạc tộc trưởng một cái đao thác một cái kiếm danh đều bị Cổ Phong chém giết. Mất đi tộc trưởng, cổ đao vốn là cam nguyện thần phục Cổ Phong, Lôi Kiếm lại bị Cổ Phong trọng thương. Như thế 2 cái này bộ lạc đều là thành cuối cùng 7 cái bộ lạc. 7 người này trong tay lại là riêng phần mình cầm một cái vân ấn. Hết thảy 7 cái vân ấn, Cổ Phong tiếp nhận vân ấn, không chút do dự lại là ném cho Hắc Trung. Mở miệng, Hắc Trung bình thường đảm bảo là tộc trưởng đại nhân. Hắc Trung kích động trong lòng tâm tình đã trải qua không cách nào ngôn ngữ. Các ngươi 5 người sau này vì ta thần không bộ lạc ngũ đại soái, địa vị gần như chỉ ở ta Đồ Đằng thần không cùng phó tộc trưởng Hắc Trung phía dưới. Cổ Phong nhìn về phía cái kia 5 cái nguyên thần cảnh tộc trưởng, mở miệng là tộc trưởng đại nhân, vân ấn đều đã giao ra, bây giờ 5 người này biết bản thân lại có tâm tư khác cũng là vô dụng. Trước đó những cái kia cấp 4 bộ lạc tộc trưởng, lúc đầu còn đang bởi vì địa vị mình thấp hơn Hắc Trung dạng này một cái ngự không cảnh võ giả mà buồn bực. Bây giờ nhìn thấy mấy cái này cấp 3 bộ lạc tộc trưởng địa vị đã ở Hắc Trung phía dưới, lần này trong lòng chính là cân bằng rất nhiều. Cổ Phong nhìn về phía trước mắt cái này 7 cái đồ đằng, bao quát trong đó là cổ đao cùng kiếm gãy. Vung tay lên, lúc này, cực dương chi hỏa gào thét mà ra. Cái này một mảnh hỏa diễm, trực tiếp đem cái này 7 cái đồ đằng toàn bộ bao trùm. Rất nhanh, thân thể bọn họ bên trên, đều là hiện ra thần không đồ đằng ấn ký. Lần này, cái này 7 cái cấp 3 bộ lạc tất cả tộc nhân, thân thể bên trên đồ đằng ấn ký trong nháy mắt sụp đổ. Tiếp lấy toàn bộ hóa thành thần không đồ đằng ấn ký. Mỗi cái cấp 3 bộ lạc đều có vượt qua 1 triệu nhân khẩu. Bây giờ, thần không bộ lạc chiếm đoạt 7 cái cấp 3 bộ lạc. Nhân khẩu một thoáng liền gia tăng hơn 7 triệu. Thêm bên trên lúc đầu hơn 300 vạn. Tổng nhân khẩu số trực tiếp siêu việt 1.000 vạn. 1.000 vạn người tin nâng cao nguyện lực là kinh khủng bực nào. À, giờ khắc này, không không trong miệng bộc phát ra một tiếng gào thét. Nó chỉ cảm thấy vô biên tín ngưỡng nguyện lực tuôn ra nhập thể nội. Nó tu vi trực tiếp bộc phát ra. Chỉ thiếu một chút, bây giờ không không khí tức đã trải qua nhảy lên tới nửa bước hóa thân. Chỉ thiếu chút nữa, liền là có thể xông vào hóa thân cảnh. Bên này, Cổ Phong trong nguyên thần, thần niệm lại là bắt đầu điên cuồng tư phát lên. 9.000 đạo, 9.100 đạo, 9.200 đạo, 9.900 đạo, đến 9.900 nói. Cổ Phong trong nguyên thần thần niệm không còn sinh sôi, thần niệm đạt tới 1.000.000 đạo, tu vi liền có thể nhảy lên tới nguyên thần đại viên mãn. Chỉ kém cuối cùng 100 đạo. Cái này là đồ đằng chi dịch. Giờ khắc này, đồ Tây Mộc mở miệng. Lập tức, cái kia thấu minh ngọc bình bị người đưa qua. Cái này trong bình ngọc chính là đồ đằng chi dịch. Lấy cấp một đồ đằng lương vân đồ đằng lực lượng cô đọng đồ đằng chi dịch. Không không, uống vào. Cổ Phong nhìn về phía không không, mở miệng, tốt, chủ nhân. Không không lúc này gật đầu, lập tức không chút do dự, đem cái này một bình đồ đằng chi dịch toàn bộ nuốt vào. A, nhất cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp từ không không thể nội bộc phát ra. Hóa thân cảnh, giờ khắc này, không không khí tức, rốt cục xông phá bình cảnh, đi vào hóa thân cảnh. Hóa thân cảnh, cấp 2 đồ đằng. Không không bây giờ, rốt cục tiến vào cấp 2 đồ đằng hàng ngũ. Bên này, cổ phong nguyên thần bên trong thần niệm lần nữa căng vọt. 9900 số 01 đạo. 9,902 đạo. 9999 đạo. 1 vạn đạo. Oanh, nhất cỗ khí tức khủng bố từ cổ phong thân bên trên tản ra. Cỗ khí tức này thuộc về nguyên thần đại viên mãn. Trong lòng mọi người chấn động, thầm nói nguyên trước khi đến cái này Hắc Lăng một mực tại ẩn giấu thực lực. Kỳ thực hắn thực lực trước đó liền đã đạt tới nguyên thần tiểu viên mãn. Chấn động, 10 phần chấn động, không chỉ là cao giai võ giả, giờ phút này tất cả võ giả đều ở ngờ vực vô căn cứ, tạo nên Hắc Lăng như vậy thiên kiêu. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đồ đằng thần minh chỉ dẫn, hoặc là chính là ngoại tộc gian tế. Mà trải qua chuyện khi trước, nhìn qua Hắc Lăng nhân nghĩa tiến hành, đại gia càng tin tưởng, đây là đồ đằng thần minh tạo nên một cái tuyệt đại thiên kiêu. Đồ đằng đạt tới cấp 2, nhân khẩu vượt qua ngàn vạn. Chỉ tiếc, cổ phong tu vi không có đạt tới hóa thân cảnh. Như thế, thần không bộ lạc, có thể tính là chuẩn cấp 2 bộ lạc, nhưng còn chưa thực sự trở thành cấp 2 bộ lạc. Bất chi bất giác, bộ lạc này thi đấu đã trải qua cử hành 2 ngày 2 đêm. Chỉ là tất cả mọi người là võ giả, mấy ngày không ngủ được không tính là gì. Ban đêm giao đấu đều là tại hỏa dưới đèn tiến hành, cũng không có cái gì trở ngại. Bây giờ, bộ lạc thi đấu rốt cục đi vào tột cùng nhất thời khắc. Cấp 2 bộ lạc thi đấu. Cấp 2 bộ lạc là thảo nguyên bên trên đỉnh phong bộ lạc. Từng cái cấp 2 bộ lạc bên trong đều có hóa thân cảnh võ giả cùng hóa thân cảnh tu vi cấp 2 đồ đằng tọa chấn. Giờ phút này, Đồ Tây Mộc đứng dậy, nhạt nói, cấp 2 bộ lạc thi đấu, Từ Mưu Đồ tự mình chủ trì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động lên. Đơn giản là lần này cấp 2 bộ lạc thi đấu có chút không giống, cái này quan hệ đến thần bí kia hồn quy lâm. Đồ Tây Mộc mở miệng nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người biết hồn quy lâm sự tình. Lần trước hồn quy lâm mở ra vẫn là tại trăm năm trước đó. Cuối cùng ta Lương Châu thu hồi 8 cái hồn lệnh. Nói cách khác lần này, ta Lương Châu tiến vào hồn quy lâm danh ngạch chỉ có 8 cái. 8 cái, cổ phong đáy mắt hào quang biến hóa. Tiến vào hồn quy lâm cần dựa vào một loại gọi là hồn lệnh đồ vật. Đây là bởi vì hồn quy lâm bên trong một mực thổi mạnh quỷ dị diệt hồn phong, trừ bám vào hồn khiến cho bên trên lấy hắn biện pháp gì tiến vào đều sẽ trực tiếp bị diệt hồn phong cào đến nguyên thần vỡ vụn mà chết. Như thế, cái này hồn lệnh là tiến vào hồn quy lâm mấu chốt mà chế tạo hồn khiến cho vật. Nghe đồn là thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại này vẫn thạch số lượng có hạn. Tại hơn 9000 năm trước, cổ phong thời đại kia, hồn lệnh còn có mấy trăm khối. Bất quá nghĩ muốn tiến vào hồn quy lâm người, có rất nhiều không cách nào đi ra. Như thế bọn hắn hồn lệnh vẫn lưu ở trong đó. Chỉ có đi ra người mới có thể mang về hồn lệnh. Mà thiên ngoại này vẫn thạch chỉ có năm đó như vậy một khối. Bây giờ chế tạo tân hồn lệnh là không thể nào. Cái này hồn lệnh quả nhiên là dùng một khối ít một khối. Đến bây giờ, Lương Châu phạm vi vẹn vẹn còn lại 8 khối. 8 khối hồn lệnh. Rất hiển nhiên, lần này Lương Châu bên trong chỉ có 8 người có thể tiến vào hồn quy lâm. Tu vi đạt tới nguyên thần cảnh võ giả, có hồn lệnh mang theo, đều có thể tiến vào hồn quy lâm. Nhưng bây giờ hồn lệnh không đủ, những cái này nguyên thần cảnh võ giả liền trực tiếp bị tước đoạt tư cách. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.